Titan cùng Long Chi Vương 143 chương 1417 thiên phạt hạ xuống ở đã từng là rất xưa năm tháng. Từ hư không mà đến mạnh mẽ tồn tại xâm lấn thế giới. Lúc ấy giống như một đám cát rời rạc chư thần. Đối mặt đến từ hư không ăn mòn. Lần lượt tháo chạy. Căn bản không phải đối thủ. Cho tới thế giới ăn mòn để cho thế giới ý chí bản năng cảm nhận được liền diệt vong nguy cơ. Vì vậy, đại thế giới ý chí có ý thức của chính mình. Sau đó băng liệt thế giới. Tạm thời cắt đứt vạn vật chi mẹ ăn mòn. Nhưng là vì thế bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Thế giới cũng là có trí nhớ. Từ đầu đến cuối nhớ trước nội bộ phát sinh hết thảy. Cho nên đối với nó tạo thành thảm trọng tổn thương vạn vật chi mẫu. Có ghi lòng tạc giả cừu hận. Quan trọng hơn vị kia vạn vật chi mẫu đối với nó tồn tại tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Vì vậy, Muvia ở trong lòng này sinh sát ý thời điểm. Đại thế giới ý chí ngay tức thì liền dành cho đáp lại. Một cách có thể đánh bại. Thậm chí là đánh chết vạn vật chi mẹ tồn tại. Thật đã chờ đợi được quá lâu. Đã có chút không thể chờ đợi. Tinh không vạn dặm, ánh mặt trời ấm áp. Rực rỡ màu vàng ánh mặt trời vốn nên bình đẳng tung hướng cả vùng đất vạn vật. Dễ chịu chúng sanh. Nhưng mà, một bụi thể tích khổng lồ, đủ để dùng minh mông tới hình dung thần một cậy mạnh thêm bá đạo chặn lại tất cả vốn nên vãi hướng mặt đất quang. Khổng lồ thêm nồng đậm tàng cây. Thay thế vạn linh trong mắt vốn là bầu trời. Biến thành một đảo màu xanh bầu trời. Màu thanh lục ánh sáng từ trong đó sắc. Thay thế ánh mặt trời. Dễ chịu vạn vật. Sau đó lấy này đem vạn vật đổi thành là nó phụ thuộc. Thật là cậy mạnh thêm bá đạo thần một. Lấy hắn tự thân là hạt tâm. Xây dựng ra liền một cách đặc biệt sinh thái. Như vậy tồn tại phương thức. Ở loại nào đó ý nghĩa trên. Có thể coi như là một loại đặc thù thế giới đi. Cơ hồ không người nghe tiếng than thở vang lên. Mang mục đích đặc biệt lẻn vào do thần một bệnh thành xanh lơ lục bầu trời dưới sinh linh. Nhìn trước mắt trước đây chưa từng thấy một màn. Không tự chủ được phát ra cảm khái. Xào xạc một loại làm một ít sinh vật sẽ cảm thấy da đầu tê dại. Kích hoạt một ít đặc thù phản ứng sinh lý hơn đủ giáp xác sinh vật bò sát thanh âm vang lên. Vì vậy, một đôi màu vàng nhạt trong mắt sau đó nhìn lại. Sau đó, nàng nhìn thấy một cái có do cây mây bện thành đặc thù giáp xác to lớn côn trùng. Đây là một đầu có nồng nặc một khí siêu phàm sinh vật. Dài đến gần 20 mét thân hình khổng lồ rất có lực chấn nhiếp. Bất quá ở nàng trong mắt. Cùng người phàm trong mắt côn trùng không việc gì khác biệt. Nhưng là trong cơ thể có thần tính nàng, có thể thấy nhiều thứ hơn. Thí dụ như nàng trước mắt đầu này đang bò sát, bắt trước trong ngoại giới côn trùng kiếm ăn săn đồ sổ sâu lớn. Cũng không phải là chân tránh sinh vật, mà là một đầu có côn trùng bề ngoài đặc thù thực vật, một loại có thể lấy côn trùng hình thái di động thực vật. Mà phát hiện điểm này thần dụ nhất thời cũng cảm giác được phát ra từ nội tâm run sợ. Bởi vì nàng liên tưởng đến rất nhiều. Bằng vào thực vật tự chủ tiến hóa, vô luận như thế nào cũng không thể diễn hóa ra như vậy bề ngoài. Như vậy, tất nhiên là ở một vị vĩ đại tồn tại thúc đẩy. Hoặc là nói vô ý thức dưới ảnh hưởng. Sản sinh ra cái loại này quái gì thực vật. Mà đây loại thực vật ra đời. Rất có thể liền đại biểu một cái loài biến mất. Ta ác khó hiểu cảm thấy một loại sợ hãi thần dụ tiếp tục ở xanh lơ lục bầu trời dưới đi tới trước. Nàng nhìn thấy càng nhiều. Ưng ý trước cái này lấy thần một là nồng cốt đặc thù sinh thái. Có càng nhiều hơn biết rõ. Ở nơi này một cách đặc thù sinh thái liên bên trong. Thuộc về bên trong tầng dưới bên trong cỡ nhỏ động vật. Còn có côn trùng. Trên căn bản đều đã bị thực vật thay thế. Chúng như cũ có linh hồn. Như cũ duy trì lúc đầu hình thái. Nhưng bọn chúng thân xác đã hoàn toàn hóa thành thực vật. Hơn nữa như vậy diễn hóa vẫn không có dừng lại. Như cũ đang kéo dài. Thuộc về sinh thái liên thượng tầng sinh vật. Chúng trên mình như cũ cất giữ máu thịt sinh vật đặc hữu huyết khí chập chờn. Thật là làm cho thần dụ cảm thấy sợ hãi phải. Bất luận là cường đại dường nào sinh vật. chỉ cần tồn tại ở màu xanh bầu trời dưới. Như vậy nó thân thể nhất định có một phần chia bị sống nhờ. Hoặc là nói thay thế. Ca ngợi thần vương bệ hạ tuân theo thần đình mệnh lệnh. Tới thi hành nhiệm vụ thần dụng. Lúc này phát ra từ nội tâm thở dài nói. Hậu thế giới vỡ nát sau đó sinh ra nàng. Nguyên bản đối với thần đình định nghĩa thế giới địch. Vạn vật chi mẫu. Cũng không có đặc thù gì cảm thấy. Dù là biết rõ nàng rất đáng sợ. Cũng không có cái gì căm thù cừu hận các loại tâm trạng. Nhưng hôm nay làm nàng đến vạn vật chi mẫu ăn mòn giới vực. Thấy tận mắt một vài sự vật sau đó. Nàng vốn là quan niệm hoàn toàn bị thay đổi. Nếu như vạn vật chi mẫu thành công ăn mòn thế giới. Như vậy thì coi là nàng ở chiến tranh bên trong may mắn không chết. Cũng sẽ ở vạn vật chi mẹ dưới ảnh hưởng. Từ từ hóa thành cùng trước mắt tương tự thực vật. Như vậy sự việc. Suy nghĩ một chút đều cảm giác được đáng sợ. Ca ngợi vĩ đại thần vương bệ hạ. Nguyện tà ác vạn vật chi mẫu rơi vào vĩnh miên thấy được vạn vật chi mẫu ăn mòn giới vực cảnh tượng thần dụ phát ra từ nội tâm cầu nguyện. Sau đó quái vật gào thét. Từ bốn phương tám hướng truyền tới. Tựa như cùng cường đại sinh vật tiến vào dị giới. Nhất định sẽ đưa tới cực kỳ mãnh liệt bài xích như nhau. Bí mật đi mà đến thần dụ cũng không có xem xét bao lâu. Liền bị phát hiện. Bởi vì hắn tồn tại. Nàng lực lượng cùng chung quanh hết thảy cũng hoàn toàn xa lạ. Giống như ở giữa đêm đống lửa. Dù là hết sức che giấu. Cũng sẽ có ánh sáng thấu bắn. Các ngươi phát hiện được quá muộn. Mang một chút khinh thường nói nhỏ đang bị màu thanh lục ánh sáng bao phủ trên thế giới vang lên. Sau đó hoàn toàn khác hẳn với thế giới chủ yếu sắc thái màu vàng kiếm khí bay ra. Đem ngay đầu nhào tới mười mấy con quái vật chém bể. Chờ đợi hủy diệt hạ xuống đi không gian giống như đầu hạ một tảng đá lớn bình tĩnh mặt hồ vậy. Dạo rực dậy từng vòng sóng gợn. Đã hoàn thành nhiệm vụ thần dụ thuận thế không có vào trong đó. Sắp biến mất không gặp. Nhưng mà còn không có cùng nàng hoàn toàn biến mất. Một cái quấn vòng quanh màu thanh lục dây leo lục móng bể tan tành không gian tới. Hướng sắp biến mất thần dụ bắt đi. Đùng đùng làm thế giới yên tĩnh. Vạn linh trầm mặc màu vàng điện hồ trên không trung chớp mắt rồi biến mất. Màu xanh bầu trời dưới. Xuất hiện một đạo hình dáng vặn vẹo vượt gì chỗ trống. Vậy là mới vừa sấm sét lóng lánh qua địa phương. Hống đi sâu vào linh hồn thống khổ gào thét ở màu xanh bầu trời dưới vang lên. Nhưng là còn không có cùng cái này một giọng nói chủ nhân nói gì. Cùng diệt thế không có gì khác biệt thiên phạt hạ xuống ùm ùm tựa như bầu trời văng tung tóe. Thế giới hủy diệt vậy nổ âm từ chỗ cực xa truyền tới. Tiếp theo. Hết thầy tất cả đều run rẩy. Màu xanh bầu trời bắt đầu lay động. Sau đó. Bể tan tành màu vàng kim điện hồ. Từ kẽ hở bên trong lan tràn nảy sinh. Phá hủy mất đi tiếp xúc được hết thầy sự vật. Thiên phạt đây mới thực là ý nghĩa lên trời phạt. Chấp trưởng tạm thời thế giới đứng đầu quyền bính thần vương. Tại xác định một nơi bị vạn vật chi mấu ăn mòn giới vực tỏa độ sau đó. Không chút do dự đầu hạ thủ ở giữa trường mâu. Phá hủy hết thầy. Lọc sạch hết thầy. Titan cùng Long Chi Vương 143 chương 1418 diệt giới thần vương bể hạ ra tay như vậy ý niệm ở trong đầu chớp mắt rồi biến mất. Chợt. Mang trong lòng trước cực lớn kính sợ cùng khen ngợi thần dụ vọt ra khỏi không gian kẽ hở. Nhưng nàng như cũ có thể cảm giác đến. Từ phía sau lưng truyền tới hủy diệt tính chập chờn. Vậy là có thể phá hủy hết thảy lực lượng. Mà lúc này. Trong thời gian ngắn đi vạn vật chi mấu khống chế giới vực lắc lư một vòng trở về thần dụ mới có tâm tình nhìn bốn phía. Thưởng thức chung quanh trước như thơ như tranh vẽ. Tràn đầy bình và khí tức thật tốt non sông. Cũng chưa trở lại sao liền ta nhanh nhất cũng không có ở chung quanh phát hiện cùng mình tương tự tồn tại thần dụ có chút tự đắc. Nhưng là rất nhanh. Nàng tự đắc tâm trạng liền hóa thành đối với đồng bạn lo âu. Chẳng lẽ thi hành nhiệm vụ thất bại thần dụ biết nếu như thất bại. Sẽ là hạng thê thảm kết quả. Đó đúng là ở địch nhân thống ngự dưới. Cùng chung quanh hết thảy là địch. Ở đó loại trong hoàn cảnh, coi như là thần dụ, cũng có cực lớn nguy hiểm. Như thì không cách nào kịp thời giúp người ra trở lui, như vậy thì sẽ chết. Cần phải có nên hay không nghĩ tới đây một chút. Thành công hoàn thành mình nhiệm vụ thần rồi. Lại cũng không có bất kỳ mừng rỡ. Nàng ghét mất đi, vậy không thích đồng bạn biến mất, nhưng là sự việc không có biện pháp. Nàng thế giới lẻ tẻ tán lạc ở hư không các nơi. Mà bị vạn vật chi mấu ăn mòn bộ phận kia thế giới. Giống như vậy. Cho nên muốn đánh bại vạn vật chi mấu. Thì phải xác định tọa độ. Tiến hành chính xác đà kích. Mà thần dụ rút người ra rời đi lúc đó. Bị đầy trời sấm sét bao phủ bao trùm giới vực bên trong. Người khoác một giáp tích chữ xuất hiện. Nó vũ động bàng lớn như núi vậy thân thể. Tung lên bích đào vạn khoảnh. Đón lôi đình vô tận. Ngửa mặt lên trời gào thét. Tựa hồ muốn cùng cái này bất công thế giới tiến hành chống lại. Oanh đối mặt cái này tràn đầy cuồng ý gào thét. Từ bầu trời bên trong rơi xuống sấm sét. Chỉ là đổi được hơn nữa khỏe mạnh. Sau đó hơn nữa tinh chuẩn đánh vào đầu này xanh lơ xanh thú điên trên mình. Trừ cái này ra. Không có bất kỳ đáp lại. Ở thần vương nơi chủ đạo dưới trời phạt. Cho dù là thân thể khổng lồ. Như cụm núi vậy thú điên. Thân thể cũng bị sấm sét rất miễn cưỡng đánh bể. Có thể so với thế gian cứng rắn nhất vật chất bằng gỗ cây mây giáp bị sấm sét xóa đi hết thảy siêu phàm đặc tính. Đánh thành than củi. Sau đó máu thịt bại lộ ra. Giống vậy đánh thành xám xám. Ở nơi này đầu có thể tùy tiện đánh tan thần linh thú điên thân thể. Sắp toàn bộ bị sấm sét nghiền là cho tàn lúc đó. Bao phủ mặt đất thần mục nhẹ nhàng chập chờn. Sau đó đậm đà sinh mạng chi khí. Ngưng tụ thành một đảo như thanh ngọc trùm tia sáng. Tràn vào sấm sét dưới xương khô bên trong. Sau đó chỉa vào sấm sét đánh. Chỉ còn lại một bộ xương thú điên. Hắn còn sót lại máu thịt bên trong có màu xanh chồi non rút ra chi. Sau đó điên cuồng sinh trưởng đan vào lẫn nhau. Lần nữa tạo thành một đảo dữ tợn lại đáng sợ thân xác. Sau đó cơ hồ cùng sống lại không việc gì khác biệt cự thú gầm thét. Tiếng hô rất miễn cưỡng làm vỡ nát chút thật nhỏ sấm sét. Giống vậy cũng để cho thần cao cao tại thượng vương hạ định quyết tâm. Đó chính là cùng vạn vật chi mấu ký kết khế ước tích chứ có ở đây không thật là thật đáng buồn chúa tể hủy diệt tính quy luật sấm sét phủ xuống tồn tại. Có thể thấy sấm sét lóng lánh qua giới vực bên trong phát sinh hết thảy. Thấy được đầu kia sinh vật đáng sợ. Ở sấm sét dưới không có sức giãy giụa một màn. Giống vậy cũng nhìn thấy nó cao tốc khôi phục sống lại đáng sợ năng lực. Càng cường đại sinh vật. Hắn năng lực khôi phục lại càng mau. Hơn nữa năng lực sống lại vậy càng mạnh. Nhưng đây hết thảy điều kiện tiên quyết là có đầy đủ năng lượng chống đỡ. Đối với cấp sử thi tồn tại mà nói. Bị một lần tổn thương. Sau đó đem tu bổ cần hao phí năng lượng. Đối với sinh vật thông thường mà nói. Là không có thể tưởng tượng. Chớ đừng nói chi là nặng tác phẩm thân thể. Nhưng là đầu kia thân thể đã có một nửa trở lên thân thể tổ chức là do thực vật xây dựng mà thành. Vậy thú điên chính là làm được một điểm này. Ở tự thân không có chút nào nội tình tích lũy dưới tình huống. Cơ hồ ở trong nháy mắt liền hoàn thành sống lại. Nhìn như không nói phải trái. Không tuân thủ cơ bản nhất quy luật. Nhưng trong thực tế. Chỉ là một đầu đáng buồn một ngấu mà thôi. Thần một khế ước ở rất lâu trước. Muzia thì biết. Tương tự với thế giới thủ vậy vạn vật chi mấu. Bản thân cũng không có quá mạnh mẽ sức chiến đấu. Nàng nơi dựa vào là cùng ký kết hạ các loại khế ước mạnh mẽ tồn tại. Mà dưới mắt đầu này ở sấm sét bên trong tùy ý gầm thét thú điên chính là trong đó như vậy không cường đại một đầu. Nó dựa vào sau lưng có vạn vật chi mẹ chống đỡ. Có thể kiên quyết đương đầu hôm nay cơ hồ cùng thế giới đứng đầu không việc gì khác biệt Muzia công kích. Dĩ nhiên cái này là tạm thời. Hết thảy tất cả đều cần ngang hàng giá phải trả thanh toán. Cho dù là vạn vật chi mẫu. Cũng không khả năng vĩnh viễn là một vị sử thi cung cấp nặng tác phẩm thân thể năng lượng. Huống chi. Cung cấp chống đỡ chỉ là một cây tử chu mà thôi. Mà đây một con cờ bụi cây là thú điên cung cấp bàng bạc sinh mạng chi khí đến từ nơi nào. tự nhiên không cần nhiều lời. Liền là tới từ nó nơi cắm rễ mặt đất. Làm hết thảy tất cả đều bị rút ra lấy không còn một mống, chính là thú điên chết lúc. Nhưng đã đến khi đó, Muzia lấy được cũng không quá chỉ là một không có chút nào giá trị phế tích. Để cho ta tới chung kết ngươi đáng buồn sinh mạng đi đã quyết định liền quyết tâm. Làm xong nhất xấu xa tính toán thần vương. Kình nổi lên tay trung thần mâu. Đã không dự định lại chiếu cố đến bất kỳ hết thảy. Phá hủy địch nhân. Ùm ùm hừng hực thiêu đốt mặt trời hư ảnh chớp mắt. Chiến tranh gào thét mơ hồ vang lên. Người chết tế tự âm vang vọng. Rất nhiều đặc biệt thích hợp dùng tại chiến tranh cùng giết hại quy luật lực lượng. Ôm vào thần vương tay trung thần mâu bên trong. Gia trì đủ loại đủ để xóa bỏ một người sử thi lực lượng. Ở quá ngắn trong thời gian. Hoàn thành hết thảy thần vương cầm trong tay trường mâu ném ra. Sau đó ngay tức thì vượt qua không thể biết tràn đầy khoảng cách dài. Xuất hiện ở thần một nguy nga cao vút trên thế giới. Sau đó hướng trung ương nhất. Thẳng tắp rơi xuống. Hống bảo vệ thần một cấp sử thi tồn tại đứng mũi chịu sào. Ngay tức thì liền bị cái này một chuôi thần mâu xuyên qua thân thể. Sau đó để lại một cái trước sau thông suốt lỗ tròn. Vô lực rơi xuống đất. Nhưng là so nó mau hơn là đem thân thể xuyên qua thần mâu. Chuôi này mang một người thần vương tức giận cùng quyết ý thần khí. Đánh vào thay thế mặt trời. Cưỡng ép chứa vạn vật thông thiên gỗ lớn bên trên. Vỡ sau đó. Một viên vàng ấm bên trong mang đỏ thấm hỏa cầu lớn ra đời. Hơn nữa lấy tốc độ đáng sợ nhanh chóng bành trướng khuyết trương. Ngay tức thì bao phủ hết thảy. Vô tận quang cùng nóng tràn đầy mỗi một tấc không gian. Liền đem vạn vật bốc hơi lên mất đi. Theo nhờ tại thần mộc sinh trưởng hàng tỷ sinh linh liền hô một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra. Ngay tại kinh khủng lực lượng bên trong biến mất. Tựa hồ là rất dài trăm năm. Nhưng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Vậy để cho thần linh cũng làm không nhìn được cúi đầu nhắm mắt ánh sáng liền bắt đầu ảm đạm. Hết thảy tất cả bắt đầu lần nữa hiển lộ. Nhưng cùng trước kia không giống nhau lắm. Cành lá sinh sôi tốt. Bao phủ vạn vật thần một biến mất. Chỉ để lại một nửa gập rình cái cọp gỗ cùng một cây cắm ở trên đó. Lưu lại đủ loại đáng sợ quy luật. Quanh quẩn có thể chết người huy hoàng thần mâu. Trừ cái này ra. Hết thảy tất cả đều đã hóa thành cho tàn. Titan cùng Long Chi Vương 143 chương 1419 máu thua thiệt trận đầu chiến tích chiến quả. Phá hủy vạn vật chi mẫu. Xóa bỏ một đầu thần một lãnh chúa. Cùng số lượng khổng lồ quyến thuộc sinh vật. Tổn thất. Một tòa giới vực lâm vào là đất khô cằn. Sức sống hoàn toàn đoạn tuyệt lợi nhuận. Máu thua thiệt trong mắt chiếu ngược bị đích thân hắn hóa thành đất khô cằn giới vực. Muzia trên mặt không buồn không vui. Đang xuất thủ trước. Hắn liền làm xong tương ứng chuẩn bị. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể trong vòng thời gian ngắn. Hoàn toàn lau đi một đầu thần một lãnh chúa. Nhưng dù vậy, Muzia vậy cảm giác được đau tim. Bởi vì làm cái này theo chiến tranh kéo dài hóa thành không sinh cơ giới vực tính đen càng ngày sẽ càng nhiều. Cho đến chiến tranh lấy được hoàn toàn thắng lợi. Bởi vì thân phận không cùng. Mà hôm nay hắn là chỗ tòa này thế giới ngài chúa tể. Cùng vạn vật chi mấu chiến đấu. Thì tương đương với ở địa phương khai chiến. Bất luận thắng bại. Hắn đều là người thua. Bất quá chỉ là thua hơn thua thiếu vấn đề. Có khả năng nhất phát sinh tình huống. Chính là bị vạn vật chi mấu chiếm cứ thế giới 1/3 diện tích. Bị đích thân hắn đánh thành phế tích. Mà xấu nhất tình huống chính là mười ngự chúa tể nói. Thế giới bị không cam lòng thất bại vạn vật chi mấu kéo xuống vực sâu. Hóa thành hài cốt. Xấu nhất tình huống phát sinh xác suất tiếp cận với không trên căn bản sẽ không phát sinh. Nhưng là có khả năng nhất phát sinh tình huống nhưng thì không cách nào ngăn cản. Muốn đánh tan vạn vật chi mẫu. Thì nhất định phải làm được một điểm này. Trừ phi. Ở chỗ này trước vạn vật chi mẫu chủ động đầu hàng. Mang theo tất cả cùng nó ký kết khế ước thần một lãnh chúa. Rời đi chỗ tòa này thế giới. Đây cũng là có khá lớn xác suất phát sinh có thể. Bất quá Muzia trên căn bản không thế nào trông cậy vào. giống như là mấy vị kia nắm giữ nói. Làm xong xấu nhất dự định. Coi như có chút thu hoạch ngắm nhìn mình tự tay sáng lập đất khô cằn địa ngục. Mujia đưa tay một chiêu. Bị ném ra. Phá hủy ngay ngắn một cái tòa giới vực tất cả sinh cơ trường mâu hóa thành một đảo kim hồng. Đâm rách trùng trùng không gian. Trở lại trong tay. Ở trường mâu bên trên. Chuối trước một cái quấn quanh trùng trùng trưng khô cây mây hải cốt. Ở cố hải cốt này bên trên. Loáng thoáng còn có thể thấy được chút máu thịt hơi ngọa nguậy. Tựa hồ còn muốn sống lại. Bất quá đã không có đầy đủ nhiên liệu chống đỡ hắn làm được một điểm này. Không thể nghi ngờ. Đây chính là trước đây không lâu đối kháng trời phạt xét đánh thú điên. Hôm nay nó đã hóa thành một câu xương khô. Dĩ nhiên. Nói như vậy cũng không tính đúng xác thực. Nếu như lúc này hướng nó bơm vào thật nhiều năng lượng. Nó như cũ có thể sống lại. Đây chính là sử thi đặc biệt chỗ. Muvia dĩ nhiên sẽ không cho nó như vậy cơ hội. Rơi vào trong tay hắn. Cho dù là còn có thể sống lại. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm nửa vĩnh cửu tính cấp sử thi tài liệu thực tế kho. Cũng không tệ lắm cảm giác được trong tay câu này xương khô còn lưu lại chút hoạt tính. Muvia khóe miệng toát ra một món nụ cười. Cho hắn đầy đủ thời gian. Trong tay hắn cái này bộ xương khô sản xuất. Đủ để triệt tiêu một tòa hoàn toàn hủy diệt giới vực tổn thất. Nhưng không đủ nhưng là nghĩ đến mình 1/3 đại thế giới tổn thất. Muvia nụ cười trên mặt nhanh chóng biến mất. Như vậy tổn thất. Thế giới vì cách rơi xuống. Trở thành một cái siêu cách thức cỡ trung thế giới. Cũng không phải là không thể được. Dĩ nhiên vậy không phải là không có bù đắp phương pháp. Rất đơn giản. Đem vạn vật chi mẫu giết chết. Dùng nàng còn để lại hài cốt tới điền vào thế giới tổn thất. Căn cứ mấy vị chúa tể bước đầu dự đoán. Hoàn toàn đủ bù đắp tổn thất. Nhưng vấn đề là loại chuyện như vậy độ khó không phải lớn như vậy. Vạn vật chi mẫu bản thân là một cái không sở trường chiến đấu đặc thù tồn tại. Nhưng là nàng bản thân liền đại biểu một cách do hai vị đếm trở lên sử thi tạo thành liên minh. Chính là bởi vì vạn vật chi mẫu bản thân tính đặc thù. Đến từ hư không không cùng thế giới sử thi tụ tập trung một chỗ. Tạo thành một cách lợi ích giống nhau liên minh. Trình độ nào đó mà nói. Như vậy liên minh có thể nói là vô cùng không tưởng tượng nổi. Nhưng là bởi vì lợi ích. Bởi vì vạn vật chi mẫu bản thân khổng lồ kia thể tính. Không có bất kỳ một vị sử thi có thể độc chiếm vạn vật chi mẫu. Cho nên. Như vậy khổng lồ cấp sử thi thế lực cứ như vậy ra đời. Ai dám ngăn cản ta, ta liền làm thịt ai. Muvia nhìn trục nhật chi mâu trên nơi vọt trước hài cốt, thần sắc có chút băng hàn. Bị tùy tiện làm thịt thú điên ở không hề coi là mạnh mẽ. Ở vạn vật chi mẫu nơi khế ước rất nhiều thần một lãnh chúa bên trong. Chỉ là tầng dưới mà thôi. Một điểm này từ nó có thể bị vạn vật chi mấu đồng hóa bộ phận kia thân thể là có thể nhìn ra được. Chân chính cường đại sử thi cho dù cùng vạn vật chi mấu quyết định khế ước. Cũng có thể duy trì tương đối độc lập địa vị. Duy trì tự thân có đặc tính. Tuyệt không thể nào bị vạn vật chi mấu ăn mòn. Đồng hóa. Đây đối với sử thi mà nói có thể cũng coi là một loại cực kỳ sỉ nhục sự việc. Bởi vì điều này đại biểu một vị sử thi trở thành ngoài ra một tôn sử thi quyến thuộc nô bộc. Bất quá cho dù là biết mình đối mặt thế lực cường đại. Muvia vậy không sợ hãi chút nào. Hắn không phải người cô đơn. Dưới quyền có mấy trăm vị thần linh là cống hiến. Hơn nữa sau lưng có một tòa đại thế giới. Ở hắn trên mình đầu xuống tất cả tiền đặt cuộc. Còn có ba cái chủng tộc cường đại dành cho tiếp viện. Như vậy đủ. Loại, hắn có gì sợ tới đi, tư không cắt sử thi xem ai trước không nhìn được. Ở thần vương ý chí dưới. Chiến hỏa ở ngắn ngủn trong thời gian liền đốt là được vạn vật chi mấu ăn mòn tất cả giới vực. Sau đó, càng nhiều hơn thần một lãnh chúa xuất hiện. Những thứ này cùng vạn vật chi mấu ký kết khế ước thần một lãnh chúa. Ở bình thường hưởng thụ vạn vật chi mấu sản xuất hết thảy. Tới vạn vật chi mẫu những thứ khác tích chứ đang phát sinh xung đột thời điểm. Ừ. Trừ những cái kia yêu thích chiến đấu thần một lãnh chúa. tuyệt đại đa số cái gì thần một lãnh chúa là không làm bất kỳ đáp lại. Trừ phi vạn vật chi mẹ tích chứ nhận được liền uy hiếp, bọn họ mới sẽ xuất thủ. Bởi vì cái này nghiêm trọng xâm hại đến bọn họ lợi ích. Cho nên làm Titan dò xét. Dò xét vạn vật chi mẹ thời điểm. Xuất hiện thần một lãnh chúa còn không tính là nhiều. Nhưng là làm Muzia ra lệnh một tiếng. Mấy trăm vị thần linh phát động tấn công sau đó. Tất cả cùng vạn vật chi mẫu ký kết khế ước thần một lãnh chúa đều bị kinh động. Bởi vì cái này đã vượt ra khỏi vạn vật chi mẫu bản thân nơi có thể xử lý phạm vi. Phải được tất cả thần một lãnh chúa hợp lực mới có thể giải quyết. Thật là không nghĩ tới. Thời gian thấm thoát. Năm đó bị chúng ta xâm lược. Không có sức phản kháng thế giới. Tại bể tan tành sau đó. Lại có thể sẽ sản sinh ra một vị có thể thống hợp hết thảy thần vương. Thế giới tồn vong giây phút sẽ xuất hiện như vậy tồn tại. Không hề coi là kỳ quái. Không. Rất kỳ quái. Nếu như do thế giới ý chí chủ đạo là có thể xuất hiện như vậy tồn tại. Vậy ở chúng ta xâm lấn thời điểm. Nên xuất hiện. Mà không phải là bây giờ tìm chúng ta phiền toái. Hiện tại cũng không phải là thảo luận điều này thời điểm. Chúng ta phải làm thế nào ứng đối lần này nguy cơ rút lui. Vẫn là cùng bọn họ chiến đấu dù sao phải định cái kế tiếp chương trình. Đều đến loại trình độ này. Còn rút lui hừ. Được ăn trong bụng đồ. Các ngươi ai cũng muốn phun ra theo bọn họ đánh nhưng có chút phiền toái. Chư vị ở đây không hề thiếu cũng đều có rơi xuống có thể à. Có tồn tại âm chắc chắc cười. Titan cùng Long Chi Vương 143 chương 1420 vẩy nước nắm giữ âm trầm tiếng cười ở cây cối bện cây mây phòng khách bên trong vang vọng. Nhất thời đưa tới rất nhiều tồn tại bất mãn. Bất quá những thứ này bất mãn thần một các lãnh chúa nhưng đè nén mình tâm trạng. Bởi vì phát ra cái loại này tiếng cười. Là một vị trên mình không có bằng gỗ thân thể tổ chức tồn tại. Chết đây là tên yếu mới cần lo lắng sự việc. Vừa vặn. Ta cảm thấy xuất hiện ở nơi này người càng ngày càng nhiều. Vừa vặn làm một lần dọn dẹp. Đem những cái kia không hợp cách tên yếu bỏ đi ra ngoài. Có cường đại tồn tại lên tiếng thanh âm chấn động để cho không thiếu thần một lãnh chúa không tự chủ lộ ra vẻ kính sợ. Giống vậy đều là cùng vạn vật chi mẫu ký kết khế ước sử thi, nhưng là lẫn nhau tới giữa nhưng mà mỗi người không giống nhau. Nhỏ yếu sử thi buồn tim, hơn nữa cần phải đem hết toàn lực chống cự vạn vật chi mẹ hướng ngược lại ăn mòn. Mà cường đại tồn tại chính là tùy ý hướng vạn vật chi mẫu đòi lấy cơ hồ không cần trả giá cái gì. Mà lần này có tồn tại cảm giác được mình trong ngày thường đạt được thật sự là quá ít, muốn lấy được càng nhiều. Ở bánh ngọt không cách nào tiếp tục làm lớn dưới tình huống, chỉ có thể đem phân bánh ngọt tồn tại bỏ đi một ít. Vì vậy, vẹn vẹn chỉ là đơn giản trao đổi. Thân thể không có chút nào bị cái gì ăn mòn dấu hiệu. Duy trì tự thân đặc tính độc lập hoàn chỉnh thần một lãnh chúa nhanh chóng đạt thành nhận thức chung. Ta xem các vị đang ngồi cũng không có ai sẽ tự cho mình là tên yếu. Đã như vậy, chúng ta liền cùng vị này thần vương tiếp tục đánh đi một đoàn đã thực chất hóa thế giới nguyền rủa sương mù bên trong. Thanh âm lạnh lẽo từ rúng động trong hắc vụ truyền ra. Mà theo thanh âm, một cổ bàng nhiên khí thế hướng hội nghị không gian lan truyền. Không có trao đổi. Cường đại nhất tồn tại cửa đồng thời thả ra bọn họ khí thế. Chấn áp cả tòa hội nghị không gian. Để cho nhỏ yếu các sử thi hoàn toàn không mở miệng được. Không cho bọn họ bất kỳ lên tiếng cơ hội. Cách gọi là trao đổi, cách gọi là thương nghị tự nhiên chỉ là tồn tại ở thực lực tương cận sử thi tới giữa. Thông thường thần một lãnh chúa muốn dùng ngôn ngữ để trừng cường giả hành vi không thể nghi ngờ chỉ là vọng tưởng. Bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận cường đại hơn tồn tại tới giữa quyết nghị. Cùng thần linh chiến tranh là không thể tránh, dẫu sao các vị cũng không biết nhượng bộ. Nhưng là những cái kia tên là Titan tồn tại, ta cảm thấy có thể cùng bọn họ thương lượng một tí. Bọn họ không phải thần linh. Bọn họ là cùng chúng ta tương cận tồn tại. Bọn họ cũng không có muốn cùng chúng ta tử chiến lý do. Thương nói chuyện gì hỏi bọn họ một chút muốn cái gì nếu như là nguyên lực. Vậy thì cho một chút. Để cho bọn họ rời đi. bọn họ không có lý do gì làm cho này một tòa không phải bọn họ mấu giới thế giới cùng chúng ta là địch. Nguyên lực đùa gì thế? Chúng ta đánh tới hiện tại mới thu hoạch nhiều ít nguyên lực có thể làm cho vậy mấy cái tích chứ lúc rời nguyên lực. Chúng ta cần phải bỏ ra nhiều ít. Nếu như cho, chúng ta không phải là cho những người này đi làm sao thử nghiệm một chút đi, nếu như không được, vậy thì lại đánh đi. Dù sao thua thiệt sẽ không phải là ta cửa. Chân thực không được, ta cảm thấy có thể cân nhắc một tí mời bọn họ gia nhập. Dù sao trận chiến này, dọn dẹp một ít bên trong xem không còn dùng được người phải không, ta cự tuyệt đề nghị này. Giống như trước nói, thần một lãnh chúa đã đủ nhiều rồi, không cần càng nhiều hơn. Mufia, gần đây ngươi làm được không tệ, cho vạn vật chi mẫu một khối rất lớn áp lực. Bọn họ lại có thể phái người đến tìm ta hóa đàm, hỏi ta muốn bấy nhiêu nguyên lực mới nguyện ý rời đi nắm giữ các hạ. Cái loại này công lao cũng không muốn đi ta trên đầu đẩy. Bọn họ chỉ là muốn trả giá thật lớn để cho các ngươi rời đi. Cái này thuyết minh là các ngươi để cho bọn họ cảm thấy chèn ép. Tự tay phá hủy vốn nên chỗ với mình dưới sự thống trị một tòa lại một tòa giới vực. Muji tâm tình có chút phiền não lại phiền muộn. Không tới tìm hiểu nắm giữ hay là để cho Muji nhanh chóng khôi phục bình thường tim. Cùng mười ngự chúa tể trao đổi có thể không thể xuất hiện trò hề. Không muốn tự coi nhẹ mình. Mufia, ở ngươi trước khi tới, những người này cũng không có tìm chúng ta nói lên như vậy đề nghị. Như vậy ta cũng không khiêm nhường, bất quá loại chuyện này xuất hiện, vẫn là ta cùng ngài hợp tác lấy được thành quả. Không sai. Cho nên ngài là làm sao trả lời những tên kia đâu, đương nhiên là cự tuyệt. Nếu không còn có thể làm sao đáp lại mời ngự chúa tể có chút kỳ quái nhìn Muzia một mắt. Thông qua thời gian tích lũy là có thể lấy được nguyên lực. Cùng một tòa đại thế giới. Nên lựa chọn cái gì cần suy tính sao, dĩ nhiên không cần suy tính. Nhưng mà lấy được đại thế giới chính là ta à. Muzia ở trong lòng âm thầm thở dài nói. Một khoản số lượng không rẻ nguyên lực cùng một tòa có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất nguyên lực đại thế giới. Giống như là một xanh gà vàng trứng. Cùng một chỉ sau đó trứng vàng gà mái. Lựa chọn vậy một loại. Dĩ nhiên không cần suy tính. Nhưng vấn đề là. Lựa chọn nguyên lực. Những thứ này nhưng mà sẽ lập tức rơi vào mười ngự chúa tể trong tay. Mà lựa chọn thế giới. Nắm giữ bản thân cũng không sẽ lấy được bất kỳ lợi nhuận. Trực tiếp người được lợi là Muzia, mà tương lai người được lợi thì là cả Titan tộc quần. Nói cách khác, mười ngự chúa tể chính là đại công vô tư. Phàm là có một ít tư lợi, cũng không biết là như bây giờ tình huống. Ngươi có thể cự tuyệt thật là quá tốt. Không nên suy nghĩ nhiều. Ta sẽ vĩnh viễn đứng ở ngươi và Titan tộc sau lưng, che chở các ngươi ở chút lớn lên. Nhưng là còn cần giúp đỡ cùng những cái kia chưa lớn lên tộc rồi. Lòng dạ rộng rãi thêm nhân từ trưởng giả, yên lặng nhìn chăm chú tiền đồ cao xa hậu bối. Không có một chút tư lợi. Hoặc là nói, hắn hiện tại nơi đến tầng thứ không cần những thứ này. Giống như là phàm phu tục tử trong mắt không ăn nhân gian lửa khói tiên thần. Cao cao tại thượng tiên thần cũng không phải là vô dục vô cầu. Chỉ bất quá bọn họ theo đuổi quá mức cao xa, đã vượt ra khỏi phàm tục phạm vi hiểu biết. Lúc này mười ngự chúa tể đối với Muzia mà nói chính là như vậy. Chiến tranh như cũ đang kéo dài. Vạn vật chi mấu phe không ngừng có thần một lãnh chúa chết. Muzia thống suất chín tiêu thần đình giống vậy có thần linh chết. Đây chính là chiến tranh. Trừ phi hai bên có không cách nào vượt qua chênh lệch. Nếu không liền không tồn tại một khối kết quả là đánh sụp bên kia sự việc. Mà ở trong chiến tranh trở thành chủ lực, thậm chí là người chủ đạo Muzia, phát hiện tương đối đau chứng sự việc. Mấy vị kia tuyên bố sẽ cho dư hắn trợ giúp hai vị nắm giữ ở vẩy nước. Ừ, hoặc là nói cách này hai vị tồn tại từ đầu chí cuối cũng không có ra khỏi toàn lực. Bọn họ cùng Muzia nhìn vấn đề góc độ không giống nhau. Muzia chỉ muốn đem tổn thất khống chế ở nhỏ nhất, sớm mau sớm thắng được cuộc chiến tranh này. Mà hai vị nắm giữ chính là suy nghĩ. đem tổn thất khống chế ở phạm vi nhất định. Sau đó lớn nhất hạn độ chui luyện hậu bối. Mà chính là vì vậy, Muvia phát hiện, cuộc chiến tranh này đến cuối cùng, chỉ có thể do hắn một thân một mình vác lên tất cả. Mà hai vị nắm giữ chính là ở phía sau ăn dưa xem cuộc vui. Cũng không phải đơn thuần ăn dưa. Bọn họ còn sẽ vượt qua rất dài hư không khoảng cách. Cuồn cuộn không ngừng đem đến tuổi Titan dẫn độ đến chỗ tòa này động một chút là sẽ bùng nổ thần chiến đại thế giới. Titan cùng Long Chi Vương 143 chương 1421 mẫu hoàng chết nắm giữ cửa hành động đã thực hiện. Không thể nghi ngờ cùng Muvia chuyện muốn làm có sai lệch. Nhưng là Muvia lại không thể đối với lần này nói gì. Chính là bởi vì muốn một cách có thể tốt hơn chui luyện tộc rồi nơi. Cho nên nắm giữ có thể không cầu hồi báo giúp hắn. Căn cứ vào một điểm này, Muvia dần dần vậy buông tha tới nắm giữ cửa trợ giúp. Đem lại nữa đem nắm giữ coi là có thể ỷ lại lực lượng. Hết thảy toàn bộ dựa vào mình. Bất quá dù vậy, Muvia thần đình đối kháng vạn vật chi mẫu thể hệ các sử thi. Vậy không rơi hạ phong. Thậm chí còn kiên định có lực vững bước. Đẩy tới, từ tổng thể trên xem còn chiếm cứ nhất định thượng phong. Bất quá. Như vậy ưu thế không hề đáng khen ngợi. Đây là lấy thần linh một vị lại một vị chết. Lấy truyền kỳ là hạch tâm thiết lập quân đoàn một chi lại một chi tiêu diệt. Thế giới nội tình không ngừng bị tiêu hao làm giá. Mới lấy được ưu thế. Cho nên Muvia cũng không có vì thế mà cảm thấy chút nào đắc ý. Bởi vì vốn nên như vậy. Thu hẹp tất cả thần linh. Tập kết thế giới tất cả lực lượng. Cũng lại đạt được đại thế giới ý chí gắng sức. Lấy được như vậy chiến tích mới là phải có nghĩa. Một cách đã hoàn thành thống nhất thần linh hệ thống hẳn lấy được chiến quả. Không biết đã trải qua bao lâu vô tận năm tháng trước kia. Ở vạn vật chi mẫu mới vừa xâm lấn thời điểm. Nếu như lúc đó thế giới tồn tại tương tự với thần đình như vậy tổ chức. Vạn vật chi mẫu căn bản là không cách nào thành công xâm lược. Thậm chí sẽ ở một phen thử nghiệm sau đó. Quay đầu liền đi. Bất quá cũng chính là bởi vì thần linh chia ra. Chư thần không có tụ họp ở một nơi. Mới sẽ tạo thành như vậy kết quả. Cho nên mới sẽ bị đến từ hư không tồn tại cửa để mắt tới. Huy hoàng sáng lạng thần cung bên trong. To lớn thần vương cao cao tại thượng. Mấy trăm vị thần khéo léo hóa thân xếp thành chỉnh tề bốn nhóm. Lặng lặng đứng sườn ở ngài ngồi xuống. Sau đó không ngừng báo cáo tất cả loại tin tức. Hoặc là xin tiếp viện. Vì vậy, ở thần vương trong mắt, ngài thấy được ngài nơi thống soái các chư thần tận tâm nhân công là cuộc chiến tranh này cống hiến mình mỗi một phần năng lực. Bất quá hết thảy các thứ này cũng cùng ngài không liên quan. Thân là thần vương, ngài không nhúc tay vào thần đình trực thuộc quân đoàn điều động hoặc là vật liệu phân phối. Ngài không muốn quản những thứ này chuyện vụn vặt. Hoặc là nói không cần phải quản. Ngài thần quyền đến từ ngài lực lượng. Đến từ hôm nay đại thế giới ý chí đối với ngài đồng ý. Vì vậy, đối với quân quyền cách loại này trên thế tục quân vương trong mắt cực kỳ trọng yếu đồ. Ở ngài trong mắt có cũng được không có cũng được. Cuộc chiến tranh này kéo dài bao lâu mới sẽ kết thúc ở uy nghiêm thần vương bên người. Một tiếng khẽ nói vang lên. Chỉ có thần vương nghe được một tiếng này hỏi câu. Chờ chúng ta thắng lợi, dĩ nhiên là kết thúc. Thắng lợi chỉ vậy một loại vạn vật chi mấu thoát đi coi như là thắng lợi. Ngươi đánh chết đồng dạng cũng là thắng lợi. Ngươi hy vọng lấy được vậy một loại dĩ nhiên là đem nàng đánh chết. Tràn đầy nghiêm nghị ý thanh âm đáp lại bên người thần hỏi. Trong thần điện chư thần gian trao đổi lẫn nhau tin tức cũng làm hơi chậm lại. Mà ở đình trễ mấy hơi thở sau đó, cái loại này trao đổi mới bắt đầu lại. Muốn làm một điểm này rất khó. Ngươi phải rõ ràng, chúng ta thân phận bây giờ là thần, mà cùng chúng ta chiến đấu nhưng là một đám tùy thời có thể trước khi rời đi hư không xử thi. Ta biết bọn họ muốn đi. Ta đại khái trước tiên là không ngăn được. Bất quá cuộc chiến tranh này ai nói chỉ có chúng ta những người này nhỉ xanh. Nắm giữ còn ở phía sau nhìn. Bọn họ không phải nhúc tay vào sao màu đỏ rực thần hỏa yên tĩnh cháy. ra đời tại Xí Thiên thần tộc nữ thần có chút không rõ ràng. Nàng nhưng mà biết, bạn lữ của mình đã hoàn toàn đem mình đồng tộc loại bỏ ra tác chiến hàng ngũ. Cách loại này hoàn toàn không suy nghĩ bọn họ tham chiến nhân tố cùng ảnh hưởng. Bình thường loại chiến đấu này, những thứ này nắm giữ các hạ dĩ nhiên bỏ mặt. Nhưng là vạn vật chi mẫu dự định chạy thuộc mạng thời điểm, bọn họ sẽ để mặc cho một khối này lớn thịt béo chạy đi sao? Amigo le la sáng tỏ. Ừ, thế nào nhận ra được tựa hồ có chuyện gì xảy ra, nữ thần hỏi. Mặc dù nàng bổn tôn đang trong chiến đấu, có thể cách này cũng không ảnh hưởng nàng cùng bạn lữ của mình trao đổi. Ta phát hiện một ít rất đặc biệt sinh vật. Thần vương vậy tràn đầy uy nghiêm. Cơ hồ không có cái tồn tại gì tại có thể cùng mắt đối mắt uy nghiêm hai tròng mắt bên trong. Thế gian vạn vật chớp mắt rồi biến mất. Sau đó phong tỏa một nơi sầm uất thành phố. Thần vương áp đảo vạn vật cùng người khác thần bên trên. Ngày cao cao tại thượng quan sát hết thảy. Đối với tuyệt đại đa số sự vật vận chuyển, ngày tất cả đều là bên cạnh xem. Tuyệt không nhúc tay can dự. Đây cũng không phải là lãnh đạm hết thảy. Mà là bởi vì ngài coi vạn vật bình đẳng. Cho nên bên cạnh xem. Nhưng là khi có uy hiếp được hắn trong mắt vạn vật sự vật lúc xuất hiện, chính là ngài thời điểm xuất thủ tìm được. Thời gian lưu chuyển. Không gian chấn động. Vô hình quy tắc lực hoành cướp bầu trời mênh mông. Ẩn núp tại thành phố bên trong. Tận tâm tận lực hỏi dò tin tức quái vật. Bị dò xét rất nhiều giới vực thần vương nắm ở trong tay. Sau đó nho nhỏ tường tận. Đây là cái gì? Mihu le la nhìn bạn lữ trong tay không ngừng lưu động nửa trong suốt thể lỏng sinh vật. Có chút ngạc nhiên. Cũng không phải là vì sinh vật mà kinh ngạc, mà là ngài bạn lữ thái độ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì có tương tự hình thái sinh vật ở trên thế giới không nên quá nhiều. Ngài thật sự là không nhìn ra nàng bạn lữ trong tay đồ chơi này. Tựa như ly me đồ chơi có chỗ đặc thù gì. Một con sâu mà thôi. Muzia đánh giá vật trong tay, giọng bình thản trả lời. Ở ngài đưa mắt nhìn dưới. Trong tay hắn này chỉ có thể đủ mô phỏng tuyệt đại đa số sinh vật hình thái chảy nước mũi đã tiến vào trạng thái sắp chết. Sở dĩ không có chết. Chỉ là bởi vì bắt ngài thần vương. Còn có tin tức không có xác định. Là những thần kia một lãnh chúa đưa tới đồ, mặc dù chỉ là rất đơn giản trả lời. Nhưng là Migo Le La vẫn liền suy đoán ra rất nhiều tin tức. Có thể làm cho trưởng phu nàng nhìn chăm chú nhất định không phải là phàm vật. Không, không phải bên kia, đồ chơi này đến từ hư không, đến từ một người bạn cũ. Muzia trên mặt lộ ra một món mỉm cười. Bất quá hắn mặc dù đang cười. Bất quá hắn trong mắt nhưng tràn đầy sát ý vô tận. Cùng nhàn nhạt mừng rỡ. Bởi vì ngài đã xác định vậy người bạn cũ vị trí. Bất quá. Lại dám ngừng ở gần như vậy vị trí dòm ngó ta thế giới. Thật là tự tìm cách chết à, không biết không gian kẽ hở bên trong. Có thể cùng đỉnh thiên lập địa cử nhân sánh bằng thần vương ngẩng đầu lên. Ngắm nhìn thế giới ra một chỗ hư không. Tiếp theo. Một cây cung xuất hiện ở ngài trong tay. Sau đó. Kéo ra cung trong tay huyền. Oanh ào ào. Hoành vô tận nhai màu vàng nước lũ từ thế giới bên trong mãnh liệt ra. Ngay tức thì đánh trúng một viên từ trong hư không lật đật nhảy ra. Muốn bỏ chạy tinh thần. Ùn không có loại thứ hai kết quả. Dòm ngó thế giới mấu ổ hành tinh nổ tung. Cư vào trong đó nữ hoàng đắm chìm trong mãnh liệt năng lượng nước lũ bên trong. Phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đây là nàng chưa bao giờ cảm nhận được thống khổ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ gặp phải như vậy đả kích. Nàng thậm chí cũng không rõ ràng hết thảy các thứ này là như thế nào phát sinh. Titan cùng Long Chi Vương 143 chương 1422 lực lượng có thể đạt được chỗ, tức là cương vực máu thịt ở màu vàng kim năng lượng nước lũ bên trong nhanh chóng mất đi. Nhưng là đại biểu thế giới bổn nguyên lực lượng bị vận dụng. Vì vậy bị mất đi diệt hết máu thịt. Lại cơ hồ là ở ngay lập tức tới giữa lại lần nữa mọc ra. Nhưng là rất nhanh lại bị lần nữa phai mờ. Hủy diệt cùng sống lại. Hai loại đối lập sự việc. Ở ngắn ngủn trong thời gian bị lập lại vô số lần. Mà điều này đại biểu một vị có thể ở trong hư không tùy ý ngang dọc tồn tại. Ở gặp phải có thể uy hiếp được nó tồn tại nguy cơ lúc đó. Làm ra vùng vẫy. Như vậy vùng vẫy cũng không phải là phí công. Đến từ trên đại thế giới vô hình công kích mang đến mãnh liệt nhất tổn thương. Bị chọn đời nơi tổ chức xào huyệt cho đỡ được. Mặc dù giá phải trả là mấu ổ mất đi tan vỡ. Nhưng là nàng tự thân vẫn tồn tại như cũ. Mà đây thì cho tộc côn trùng nữ hoàng mộng cung chống cự. Phản ứng cùng dãy rùa thời gian. Vì vậy, nàng hướng mình cường đại hơn đồng tộc phát khởi tin tức cầu cứu. Cứu ta bởi vì tự thân sở xuất hoàn cảnh. Để cho nàng không có sức đưa ra phức tạp hơn tin tức. Nhưng là ngắn ngủn hai chữ đủ để thuyết minh hết thảy. Tư không tựa hồ dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó một khắc. Mãnh liệt minh mông sử thi sức mạnh to lớn xé hư không. Sau đó đánh đến liền đang mất đi trước mộng cung nữ hoàng màu vàng năng lượng nước lũ trên. Oanh to lớn nổ xảy ra. Lấy mộng cung nữ hoàng chỗ ở vị trí là hạch tâm. Chu vi gần 110.000 cây số hư không. Bị hỗn loạn không thứ tự năng lượng phong bão bao phủ. Sinh linh cấm tuyệt. Bất quá trừ cách này một vị muốn báo thù nữ hoàng cùng nàng mang theo mấu ổ ngoài ra. Nơi này ở chỗ này trước vốn cũng không có bất kỳ sinh linh hoạt động dấu hiệu. Cảm ứng được đến từ ngoại giới trợ giúp mộng cung nữ hoàng sắc mặt vui mừng. Muốn nói gì? Dĩ nhiên ở tiếp theo một cái chớp mắt. Một lần nữa bay tới màu vàng năng lượng nước lũ. Đem nàng hy vọng đánh được nghiền. Để cho nàng tâm tình như rơi xuống vực sâu. Các ngươi còn không mau một chút tới trợ giúp à mộng cung thì phải không chịu nổi. Nước ra hư không kẽ hở bên trong, một tiếng hàm chứa không nén được cùng phiền não tiếng hét phẫn nộ vang lên. Những ngày qua an oán cùng cừu hận. Ở đối mặt đồng tộc chết lúc đó. Đều có thể tạm thời buông xuống. Thậm chí là vứt bỏ. Khốn kiếp ngu si mộng cung. Ngươi lại là từ nơi nào trêu chọc đến mạnh mẽ kẻ địch theo một đạo mang oán trách thanh âm. Lại có mấy đạo lực lượng xé hư không. Cách rất dài khoảng cách. Tiếp viện bọn hắn đồng tộc. Trợ giúp nàng ở một vị khủng bố tồn tại dưới sự công kích sống sót. Ta không biết à bởi vì có đồng tộc trợ giúp. Trên người áp lực nhẹ mấy phần mộng cung. Có chút mê mang vô tội nói. Bất quá trong lòng nàng mang theo mấy phần trột dạ. Bởi vì nàng đã đoán được. À. Ngươi trêu chọc ai trong lòng mình không có một chút đếm sao đừng quên. Ở trước đây không lâu. Ngươi tìm chúng ta thương nhị cái gì được rồi. Bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Trước đem nàng cứu về. Nước ra vậy một đạo lớn nhất hư không kẽ hở bên trong. Một viên khổng lồ thiên thể chậm rãi từ trong đó di chuyển nhảy tới. Sau đó. Một cái khổng lồ cánh tay từ trong đó lộ ra. Muốn từ tàn phá bừa bãi năng lượng phong bão cuối cùng sẽ mạnh công nữ hoàng mò ra. Tranh nhưng cơ hồ ở cùng thời khắc đó. Một đạo kim sắc kiếm. Khí ngang dọc vạn dặm. Mũi nhọn lóng lánh bóng tối hư không. Trực tiếp chém dùng tới tiếp viện nữ hoàng cánh tay. Thậm chí theo cánh tay. Chém đến mấu ổ trên mình. Để lại một đạo cực kỳ vết kiếm sâu. Dám động thủ nữa. Liền các ngươi cùng nhau chém. Không hàm chứa chút nào mừng giận thanh âm ở trong hư không vang lên. Sáng lạng lóng lánh chói lọi. Sáng chói quy luật xen lẫn. Xây dựng thành một tôn thân cao chục nghìn mét cử nhân chi ảnh. Muvia đang năng lượng nước lũ bên trong khó khăn giãy giụa mộng cung nữ hoàng liếc mắt một cách liền nhận ra cử nhân chi ảnh hình dáng. Sau đó hô lên một người để cho nàng nhớ thật lâu tồn tại tục danh. Theo tới chính là to lớn nghi ngờ cùng sợ hãi sâu đậm. Nàng nghi ngờ chính là trước mặt cái này một tôn liền bổn tôn cũng chưa ra. Liền triển lộ ra khí tức kinh khủng tồn tại cùng nàng trong nhận biết một vị kia trẻ tuổi đứa nhỏ căn bản không giống nhau. Hai bên có trên bản chất khác biệt. Trực tiếp nhất khác biệt chính là ở chiến lược trên. Đã từng là Muzia đối mặt nàng. Cho dù là toàn lực ứng phó. Cũng không phải nàng đối thủ. Nếu không phải là có trưởng bối áp chế. Có tầng thứ cao hơn sức mạnh to lớn uy hiếp. Ban đầu Muzia thì có cực lớn có thể bỏ mạng ở trong tay của nàng. Nhưng dù vậy. Muzia đối mặt nàng lúc đó cũng là vô cùng là chật vật. Binh khí khôi giáp, thậm chí còn thân thể, hết thảy toàn bộ đều bị đánh bể, sau đó khó khăn gây dựng lại. Cuối cùng cũng chỉ là bởi vì là lực lượng cường đại hơn mới kết thúc chiến đấu. Nhưng mà hôm nay đâu, hoàn toàn khác nhau. Không biết từ bao xa vị trí phát khởi nhất kích, liền trực tiếp đem nàng mấu ồ phá hủy. Không chỉ có như vậy, lại có thể thiếu chút nữa liền nàng tồn tại cùng chung xóa đi. Nếu không phải nàng đồng tộc tiếp viện, sợ rằng thiếu chút nữa cái này hai chữ thì đi rớt. Mà theo mà đến thứ hai đánh, cũng để cho nàng cùng nàng mấy vị đồng tộc mệt nhọc ứng đối. Mà đang ở nàng đồng tộc muốn mang nàng lúc đi, thiếu chút nữa thì bị một kiếm chém bước nàng theo gót. Mà sở dĩ không có bị chém, cũng không phải bởi vì vị kia tồn tại lực lượng không đủ, mà là bởi vì một kiếm này đại biểu cảnh cáo mà thôi. Đây là kinh khủng bực nào tồn tại, cùng nàng trong trí nhớ vị kia tồn tại tương đi khá xa. Hai người hoàn toàn liền là bất đồng tồn tại. Vẹn vẹn chỉ là có giống nhau mặt mũi cùng bên ngoài. Nhưng mà thân là nữ hoàng trực giác nhưng nói cho nàng, đây chính là cùng vị. Không thể tưởng tượng nổi. Không tưởng tượng nổi. Mặc dù có chút nói không thông, nhưng là sự thật đại biểu hết thảy. Nàng bị vị này tích chứ đang công kích. Hơn nữa vị này tồn tại đối với nàng biểu hiện ra phải giết quyết tâm. Cường đại thần, chúng ta vô tình xúc phạm ngài uy nghiêm, nhưng là vậy mấy ngươi không nên đối với chúng ta có chút khinh thị. Ta không thể không nhắc nhở ngài, ngài mong muốn chém giết là chúng ta tộc quần bên trong. Mà đang ở mộng cung nữ hoàng tử cực độ hoài nghi cùng khiếp sợ trong tâm tình của mới vừa phục hồi tinh thần lại. Nàng liền nghe được nàng đồng tộc đối với vị này không thể tưởng tượng nổi tồn tại hắn dày đáp lại. Mặc dù nghe có chút cương quyết, không có chút nào mềm yếu, nhưng là lại có thể tùy tiện nhận ra được trong đó bên ngoài mạnh trong giống. Ta bất kể là cái tồn tại gì ở đây, vừa có cường đại dường nào lai lịch, dám can đảm theo dõi ta thế giới người đều phải chết. Ước chừng biểu diễn triển lộ một cách phổ thông hình chiếu, Muzia cực kỳ cường ngạnh đáp lại. Dù là đối mặt là ở trong hư không tới lui tự nhiên sử thi, nhưng mà ở nơi này không vực, đúng vậy địa bàn định đoạt, nơi thống trị giới vực biên cương cũng không chỉ ước chừng chỉ là dừng lại ở thế giới thành lũy. Thế giới lực có thể phóng xạ đến khu vực đều là lãnh thổ. Mấy vị nữ hoàng yên lặng, trong lòng vô cùng khó chịu. Các nàng cuối cùng là rõ ràng mộng cung tại sao sẽ gặp này một kiếp, hoàn toàn là tên này đi tự tìm. Xin ngài tạm tức lửa giận, mộng cung tuyệt đối vô tình xúc phạm ngài uy nghiêm. Nàng hành động đã thực hiện đều là cử chỉ vô tình. Chúng ta nguyện ý là lỗi của nàng lầm dành cho ngài bồi thường. Titan cùng Long Chi Vương 143 chương 1423 thú bị nhốt đấu bồi thường. Các ngươi lấy cái gì bồi tản ra mạnh mẽ uy áp? Cử nhân ảnh hừ lạnh một tiếng. Bất quá, hắn thái độ cuối cùng không có lúc ban đầu lúc xuất hiện như vậy mạnh mẽ. Trăm phần tiêu chuẩn đơn vị nguyên lực, ngài thấy thế nào có thể đổi ngươi nương tay cho sao? Vẹn vẹn chỉ là một kiếm, tự thân mấu ồ thiếu chút nữa bị một phân thành hai. Nữ hoàng ăn nói khép nép hỏi, tư thái có thể nói là nhún nhường cực kỳ, nhưng là như vậy thái độ lại không thể để cho Muzia làm lộ vẻ xúc động. Đều đến tầng thứ này, nằm gai nếm mật lại coi là cái gì? Có thể yên lặng chốc lát, Muzia hơi bữa thủ, coi như là thừa nhận như vậy bồi thường. Bởi vì hắn coi như là cầm mộng cung cho ép khô, vậy không lấy được như thế nhiều nguyên lực. Cảm ơn ngài khoan hồng độ lượng. Tiếp theo, tới trợ giúp nữ hoàng thống khoái giao ra đối với một người manh mới sử thi khó có thể tưởng tượng nguyên lực. Sau đó từ tàn phá không nhỉ năng lượng phong bảo bên trong vứt ra mộng cung nữ hoàng. Yên tĩnh trong hư không, mấy đạo cường đại tinh thần lực phun trào trăm phần tiêu chuẩn đơn vị nguyên lực. Mộng cung, ngươi thật là đáng tiền à? Đúng vậy, khảm đế tơ, ngươi hào phóng như thế, ta cũng muốn cầm mình bán cho ngươi. Như thế nào, ngươi muốn không muốn? Mấy người các ngươi đầu óc thanh tỉnh một chút, ta làm sao có thể móc ra nhiều như vậy nguyên lực? Nhưng mà ngươi mới vừa đó là thủy tổ cho ta đã từng là bại tướng dưới tay, kinh động chúng ta tộc quần bên trong chí cao vô thượng tồn tại. Làm sao có thể, làm sao không thể nào, các ngươi đừng giả bộ hồ đồ. Vị kia tích chứ trên người như vậy phức tạp quy tắc, đó là một vị dạng gì tồn tại? Chớ cùng ta nói không biết. Trong hư không, hoàn toàn yên tĩnh, hồi lâu sau mới có đáp lại. Cho nên chúng ta lại phải đổi một tòa thế giới quần thể liền sao? Ừ, không sai. Có đại thế giới bị thống nhất, điều này đại biểu mảnh thế giới này quần thể đã không thích hợp chúng ta tộc quần sinh sôi, nên tìm cách kế tiếp hỗn loạn quần thể. Nhưng mà con gái ta, Mộng Cung quên nàng đi, hoặc là làm nàng không tồn tại, ngươi tự nghĩ biện pháp lại thai nghén một cái. Chớ quên tộc quần vì cứu ra ngươi trả giá cao. Như vậy giá phải trả không có người nào sẽ vì ngươi thanh toán lần thứ hai. Ta rõ ràng. Ngươi rõ ràng tốt nhất, không quá ta vẫn là phải cùng ngươi thuyết minh một tí. Nữ hoàng đối với chúng ta tộc quần mà nói cố nhiên trọng yếu, nhưng là xa xa còn không có đạt tới có thể lấy 100% tiêu chuẩn đơn vị nguyên lực đổi lấy bước. Thủy tổ sở dĩ nguyện ý thanh toán, chủ yếu là bởi vì vị kia tồn tại. Chúng ta tộc quần không muốn cùng như vậy tồn tại tiếp hiềm khích. Chưa đến nỗi đi. Coi như là thần vương thì như thế nào, coi như hắn có thể đi ra thế giới thống nhất quần thể, đó cũng là rất lâu chuyện sau này. Mà chúng ta tại lúc sau cũng sớm đã di chuyển rời đến một cái thế giới khác quần thể. Chúng ta theo hắn ở một lần chạm mặt có thể cơ hồ tương đương với không. Cái này hư không sự việc, không có vị nào tồn tại nói rõ. Giống như là lần này, ai có thể nghĩ đến một vị trước ở ta trong tay khổ khổ chống đỡ đứa nhỏ, ở ngắn ngủn trong thời gian lại có thể sẽ cường đại đến như vậy bước. À, Mộng Cung, ta đồng tình ngươi gặp gỡ, nhưng mà ngươi vẫn là đàng hoàng tiếp nhận thực tế đi. Ngươi không có khả năng báo thù, hơn nữa chúng ta tộc quần lập tức phải rời, ngươi phải cùng trên. Siêu nhiên tại muôn vàn giới vực trên thần đình bên trong, thần cao cao tại thượng vương trong mắt thần quang chớp mắt, to như vậy uy áp ở trong đại điện càn quét. Sau đó trong thời gian cực ngắn bị bắt thúc. Bất quá dù vậy, cũng để cho chúng thần bò lổm ngổm, sinh ra nho nhỏ hỗn loạn. Ừ, chuyện gì xảy ra, làm sao trong thời gian ngắn như vậy ngươi thực lực lại trở nên mạnh mẽ? Ngồi ở Muzia bên cạnh Mitra Liệt Na hỏi ra chúng thần muốn hỏi, nhưng là cũng không dám hỏi vấn đề. Mới vừa đến hư không lắc lư một tí, có không ít thu hoạch thực lực tăng lên để cho người vui thích. Muzia trên mặt vậy lộ ra nụ cười ấm áp. Ta cho ngươi giữ lại một phần. Ừ, Mivulela có chút không khỏi rung động nhìn Muzia dạy cho nàng đồ. Ngươi ở đâu tới, hiện tại ngươi cho ta loại vật này thích hợp sao? Ngươi không sợ đại thế giới ý chí ruồng bỏ ngươi sao? Nguyên lực Muzia tên này lại có thể cho nàng như thế nhiều nguyên lực, tên này điên rồi sao? Như vậy khẩn yếu giây phút lại có thể đi hao thế giới lông dê. Đây chính là trụ cột của hắn à? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đây là ta từ trong hư không lấy được, theo thế giới có thể không có quan hệ gì. Muzia lườm một cái, hắn biết hắn bản lữ đang suy nghĩ gì. Nhưng ngài há sẽ cái này cùng tầm nhìn hạn hẹp sự việc. Ngươi còn có thể rời đi thế giới đi hư không? Mivulela ánh mắt hơn nữa quái gì. Khoảng cách ngắn vẫn là không có vấn đề gì. Mới vừa chính là tại thế giới thành lũy cách đó không xa đợi một cách không có hảo ý người. Những thứ này đều là tiền chuộc. Được rồi, nghe xong Muzia đơn giản miêu tả một tí sau đó, Mivulela sáng tỏ, chợt liền nhận Muzia cho nàng huê hồng. Đồng thời lại có chút tiếc nuối, bởi vì làm cách này sự việc không thể lập lại lần thứ hai. Bên ngoài mắt đã trừ, hiện tại chỉ còn lại bên trong buồn. Hồi tưởng trước đây không lâu cùng tộc côn trùng thủy tổ tới giữa trao đổi, Muzia không khỏi cảm giác cơn sóng trong lòng dâng trào. Cùng hoàn toàn đủ tư cách cùng thập ngữ nắm giữ đối thoại tồn tại câu thông tương đương thuận lợi, hoặc là nói đối phương tương đối tốt nói chuyện, không có chút nào hùng hổ dọa người thế. Dù là Muzia thiếu chút nữa đem hắn tộc rồi đánh chết, mà đối phương như vậy cho mặt mũi dưới tình huống, Muzia tự nhiên cũng được rồi nói. Vì vậy đôi phe thế lực nhanh chóng đạt thành hiệp nghị. Chủ yếu là Muzia cầm xong chỗ, không có bất kỳ bỏ ra. Toàn tộc rút lui ra thế giới quần thể, tránh bất kỳ cùng ta phát sinh xung đột có thể. Đây có phải hay không ý nghĩa? Ở đó vì cổ xưa tồn tại trong mắt, ta có thể đem thống trị cương vực kéo dài đến cả thế giới đi. Cái này thì rất để cho ta hưng phấn. Tương lai tốt đẹp ở hướng mình vẫy tay. Cùng trong hư không tồn tại trao đổi sau này Muzia hơn nữa có hăng hái. Thậm chí đổi được hơn nữa cấp tiến một ít. Dẫu sao ngài sau lưng nhưng mà có đại lão là ngài đâu để. Coi như là kém đi nữa cũng sẽ không kém đi nơi nào. Vì vậy, thần một lãnh chúa rơi xuống tần số càng ngày càng cao. Hơn nữa hắn trung bình một cấp thực lực vậy càng ngày càng mạnh. Cái này đại biểu ý nghĩa không giống vật thường. Lấy vạn vật mẫu là hạch tâm mà kết thành sử thi liên minh. Được căn bản tính tổn thương nặng. Vì vậy, rút lui mục trọn xuất hiện ở những thứ này tồn tại kế hoạch bên trong. Nhưng mà cho thấy thực lực chân chính Titan nắm giữ cửa cưỡng ép làm cho này chút thần một các lãnh chúa lau tiêu mất đạo này mục trọn. Sau đó, theo nhờ tại thần một các sử thi toàn bộ trở thành thú bị nhốt. Chờ đợi xuất lính chúng thần Muzia cùng tới chui luyện sử thi các Titan xẻ thịt. Sau cùng chiến tranh bộc phát, bầu trời văng tung tóe, mặt đất bể tan tành, vạn vật tàn lụi, hết thảy cũng lâm vào hủy diệt bên trong. Giới vực bắt đầu thành phiến sụp đổ hủy diệt. Mà Muzia cái này trước thời hạn làm xong tương ứng chuẩn bị. Titan cùng Long Chi Vương 143 chương 1424 vương các ngươi nhất định phải cầm sự việc làm như vậy tuyệt mà. Không cho dư chúng ta chút nào sức sống dựa vào vạn vật mấu xâm lược thế giới thần một các lãnh chúa cực kỳ hiếm thấy tụ tập trung một chỗ. Bởi vì ăn mòn thế giới bọn họ. Bị buộc lên liền tuyệt lộ. Ta thế giới bị các ngươi ăn mòn được nghiêm trọng như vậy. Vì đem các ngươi đuổi ra ngoài. Chừng 1/3 khu vực bị đánh thành phế tích. Luôn có người muốn vì thế phụ trách. Bị chúng thần bảo vệ thần vương lạnh lùng nói. Cùng thế giới dung hợp. Được đại thế giới ý chí chiếu cố hắn. Đối với trước mắt tích chứ ở không có hào cảm chút nào. Dĩ nhiên cũng không có cực độ cừu hận, mạnh hiếp yếu, cho dù là đến hư không cũng là như vậy. Dưới chân hắn thế giới nhỏ yếu, bị xâm lược, bị nuốt, không có gì đáng nói. Nhưng là làm hắn làm chủ đại thế giới. Tính chung liền tất cả lực lượng sau đó. Nhỏ yếu không có ở đây. Thế giới đổi được cường đại. Người xâm lăng cùng người chống cự tới giữa công thủ thế hoàn toàn đổi thành hôm nay kết quả. Nhưng là thắng lợi giá phải trả là vô cùng là thảm trọng. Hắn đã cảm thấy thế giới yếu ớt. Nếu như lại không tiến hành bổ sung. Muốn không được bao lâu. Ngày thật vất vả nắm trong tay chỗ tòa này thế giới. Liền sẽ rơi xuống vị cách. Biến thành một tòa siêu cách thức cỡ chung thế giới. Như vậy tình huống là quyết không cho phép phát sinh. Mà duy nhất có thể ngăn cản cái loại này quá trình phương pháp. Đơn giản nhất. Tính giá cả cao nhất phương thức. Chính là lấy sử thi thi hài điền vào thế giới vết sách. Giá phải trả bệ hạ. Ta có thể hiểu ngươi ý tưởng. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không muốn đem chúng ta lưu lại? Ngươi lại muốn trả giá cao gì giống như thú bị nhốt các sử thi mắt lạnh nhìn Muzia? Đối với cái này một vị đem bọn họ cố thủ nơi này thần vương dị thường căm hận. Bởi vì bọn họ từ Muzia trên mình cảm thấy có thể nguy hiểm bọn họ tồn tại lực lượng. Đó là đủ để đem bọn họ lau tiêu sức mạnh to lớn. Ngài trả giá cao đã đủ rồi, bắt đầu từ bây giờ, hắn cái gì giá phải trả cũng không cần bỏ ra. Tay cầm quyền trưởng nắm giữ xuất hiện, giọng bình thản nói. Nhưng là hắn xuất hiện lại để cho thần một lãnh chúa càng thêm cảnh giác, đổi được vô cùng là trịnh trọng. Đây là một vị có thể theo bọn họ như nhau. Ở trong hư không tùy ý đi lại tồn tại. Điều này đại biểu vị này tồn tại cho dù là rời đi cái thế giới này. Vậy như thường có thể đuổi giết bọn họ. Chỉ bằng ngươi thập ngự. Ta thừa nhận ngươi mạnh mẽ. Nhưng là chỉ bằng ngươi. Muốn ngăn trở chúng ta sau cùng điên cuồng ngươi còn chưa đủ cách. Một vị tuyệt vọng thần một lãnh chúa chặt chẽ nhìn chằm chằm thập ngự nắm giữ. Bởi vì ngài cùng vị này nắm giữ tiếp xúc qua. Nếu như thập ngự không đủ tư cách. Vậy lại thêm ta một vị đây. Một cái khổng lồ che đậy thiên không bàn tay đột ngột xuất hiện. Lấy không thể ngăn trở thế trực tiếp nắm một tôn thần một lãnh chúa thân thể. Sau đó bóp nghiền. Minh mông vẩy máu. Như điên bộc vẩy từ thậm chí còn che trời bàn tay chỉ khe cửa bên trong rơi xuống. Cuồn cuộn không ngừng. Mang bể tan thành cục thịt cùng cốt cắn bã. Xúc mục kinh tâm. Cẩu ngục nắm giữ Muvia nhìn xuất hiện vị trí thứ hai nắm giữ. Nguyên bản lạnh lùng nghiêm túc thần sắc không khỏi hòa hoãn chút. Mà hắn trong ánh mắt vậy hiện ra thán phục. Sử thi giữa chiến tranh. Thường thường đều là khoáng nhật lâu bền. Bởi vì mỗi một vị sử thi cũng có khó tin thịnh vượng sức sống. Chiến tranh kết thúc hoặc là chính là một người trong số đó sử thi chủ động nhận thua. Hoặc là chính là một vị sử thi chết. Mà người sau so cái trước càng khó hơn. Nhưng là hôm nay. Muvia gặp được đáng sợ một màn. Một vị sử thi dễ dàng liền bị bóp vỡ hài cốt. Hơn nữa ngài còn để lại hài cốt thật lâu không cách nào sống lại. Đây chính là một vị tầng 3 giới sử thi, không phải cái gì ngơ tước. Dù vậy, ngài lúc này biểu hiện cũng cùng thông thường vật phàm không có gì khác biệt. Vặn nhẹ nhàng chính là một chồng thịt vụn cốt cặn bã. Muốn đem chúng ta lưu lại, các ngươi ít sẽ bỏ ra khó mà chịu được giá phải trả. To lớn xúc tu vạch qua hư không. Vén lên trận trận gợn sóng. Bị khốn đốn này thần một các lãnh chúa mặc dù ở ngoài mặt không rơi hạ phong. Không yếu thế chút nào. Nhưng trong thực tế bọn họ vẫn đang thử thăm dò chỗ này do Muvia lấy quy tắc xây dựng mà thành không gian điểm yếu. Bọn họ như cũ muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Tranh kiếm sắc bén khí lướt qua lấy tự nhiên tản ra ánh sáng màu vàng không gian. Uy áp cường đại không chỉ không có phá hoại không gian vững chắc. Ngược lại làm kỳ biến được hơn nữa ổn định. Cuối cùng, cái này một đạo kiếm khí chém vào thử nghiệm phá vỡ không gian thần một lãnh chúa trên mình. Vài gốc ngọa ngợi đỏ thắm xúc tu từ nó đầu lâu bên trong đánh mất. Sau đó chủ động hướng Muvia quấn quanh tới. Bất quá còn không có đến gần, liền bị mấy vị thần chỉ ngăn lại. Đây là một đầu hình thái kinh khủng dữ tợn sử thi. Có tương tự voi thân thể. Thật dài phong phú lông bao trùm trên đó. Đáng sợ là do nhiều loại sinh vật xương sọ tạo thành. Lại không ngừng có xúc tu từ xương sọ trong khe hở co giãn giãy rùa đầu. Mới vừa Muvia một kiếm chính là chém đến nơi này con quái vật cấp sử thi quái vật trên đầu. Cắt đứt nó thử nghiệm đột phá thần linh không gian động tác. Làm nó đổi được cáo chỉnh. Tê quái vật không biết từ nơi nào phát ra một tiếng đáng sợ gào thét. Bất quá, tại chỗ tích chứ tại chưa có vị nào sẽ bởi vì nó thanh âm mà động đong đưa ý chí. Muvia, có thể chống đỡ bao lâu liền chống đỡ bao lâu. Không chịu nổi liền buông ra. Không chịu nổi liền do ta theo thập ngữ cho ngươi chịu trách nhiệm. Cẩu ngục chúa tể thanh âm ở Muvia bên tai bên vang lên. Chợt, cái này hai vị nắm giữ căn bản cũng không cùng Muvia bên người chúng thần. Chủ động đè hướng tụ tập trung một chỗ rất nhiều hình thái khác nhau thần một lãnh chúa. Ta biết. Muvia cắn răng, sau đó cầm trong tay chiến kích vung về phía trước một cái theo ta lên. Lão sư, ngài ở lại chỗ này là được rồi. Chúng ta đều biết ngài tiếp nhận áp lực lớn nhất. Chiến đấu do chúng ta tới là được rồi. Chư thần cũng sẽ thông cảm ngài. Đi theo Muvia sau lưng cửu lê rất rõ ràng. Hắn lão sư vì cuộc chiến tranh này trả hết thảy. Ngài nhà không gian chính là hắn lão sư chính là lấy tự thân nắm trong tay quy luật. Hơn nữa thế giới gia trì xây dựng ra tới. Chứa nhiều như vậy tồn tại. Ngài lão sư thừa nhận áp lực căn bản không cách nào pháp tưởng tượng. Lời như vậy liền không nên nói nữa. Ta không biết những thế giới khác thần vương là làm gì. Nhưng là ở ta hiểu bên trong. Vương Vĩnh Sa đều là đứng ở chỗ cao nhất. Phía trước nhất. Từ đầu đến cuối đều có thể để cho thần dân thấy. Đứng ở nơi an toàn nhất. Chỉ huy mình thần dân tôn men theo mệnh lệnh của mình đi tham gia sống chết tương bác chiến đấu. Ta không làm được. Nghe được mình học sinh khuyến cáo. Muvia không do dự chút nào. Sau đó hướng ngài học sinh trình bày hắn ý tưởng. Vương. Ở thời điểm này phải làm gì? Mà sau khi nói xong, cũng không cùng học sinh đáp lại. Ngài dẫn đầu liền gia nhập Titan chiến đấu bên trong. Ngay lập tức liền áp chế ba vị thần mục lãnh chúa. Giơ tay lên gian. Chính là biển máu dâng trào. Đó là từ sử thi trên mình chảy ra máu. Ở đã hoàn thành thống nhất trên đại thế giới cùng thần vương chiến đấu. Đây là tuyệt đại đa số các sử thi cũng không muốn đối mặt áp mộng. Bởi vì trừ trong truyền thuyết để ngũ cảnh vĩnh hằng, thần vương đối với sử thi mà nói, cơ hồ là không thể chiến thắng. Titan cùng Long Chi Vương 143 chương 1425 gặp lại thế giới rực rỡ màu vàng ánh mặt trời từ vạn dặm không mây trên bầu trời sắc. Rơi xuống ở bát ngát đại dương bên trên. Một chiếc đầu đuôi dài đến gần 30 mét hơn thước chiều dài thuyền bắt cá phá vỡ không đáng kể nhỏ bọt sóng nhỏ. Đi ở nơi này khó khăn được gió êm sóng lặng mênh mông bên trên. Bất quá biển khơi thời tiết nhất là giỏi thay đổi. Ở tóm trên thuyền câu ngư dân cửa còn không phản ứng kịp thời điểm. Bầu trời liền bị mây đen bao phủ. Ánh mặt trời bị toàn bộ che giấu. Nhỏ vụn điện hồ ở mây đen bên trong lén lút. Trong thoáng chốc, nguyên bản hóa nhã cảnh tượng liền giống như mạc thế sắp hạ xuống vậy. Bất quá đối với cùng trên thuyền ngư dân mà nói, như vậy thời tiết biến hóa cùng mạc thế không việc gì khác biệt. Cũng là muốn mệnh thôi. Thời tiết này là chuyện gì à, làm sao nói thay đổi liền thay đổi ngay. Một chút dấu hiệu cũng không có. Đứng ở thuyền câu chỗ cao nhất người Hoa Tiêu sắc mặt khó khăn xem. Hắn đã mơ hồ nghe được phía dưới thủy đoàn đối với hắn tiếng mắng. Ra biển bắt cá, lại đột nhiên đụng phải như vậy thời tiết biến hóa. Tuyệt phần lớn trách nhiệm đều do hắn chịu trách nhiệm. Vì vậy, khốn hoặc người Hoa Tiêu ngửa đầu quan sát hiện tượng thiên văn biến hóa. Dựa theo hắn kinh nghiệm, ngày hôm nay hẳn là một cái rực rỡ ngày nắng mới đúng. Mới vừa bầu trời thuyết minh hắn phán đoán không có bất kỳ vấn đề. Nhưng mà bầu trời mây sấm, chính là một cái tát hung hãn quất vào trên mặt hắn. Bất quá ở tiếp theo một cái chớp mắt, kinh nghiệm phong phú cổ già trợn to cặp mắt. Bởi vì trên bầu trời mây đen đang lấy mắt thường, có thể thấy được tốc độ đổi dày. Do vốn là xám vân biến thành mây đen. Có thể thấy, một cách lại một cách như rồng rắn to lớn sấm sét ở mây đen gian vọt động. Tựa như cùng rồng trong truyền thuyết rắn như nhau. Một cổ khác thường uy áp tràn ngập ra. Lúc này, người Hoa Tiêu biểu tình trên mặt đã không thể dùng kinh ngạc để hình dung. Mà là sợ hãi, kính sợ, thành kính, thậm chí còn từng tia hưng phấn. Sau đó, ở phía dưới ngư dân nhìn soi mói. Đứng ở chỗ cao nhất người Hoa Tiêu trực tiếp quỳ ngã xuống. Lấy vô cùng là thành kính tư thái hướng bầu trời dập đầu màng bái. Như vậy khác thường cử động bị các ngư dân nhìn ở trong mắt. Sau đó những thứ này trên căn bản không tiếp thủ qua đứng đắn gì giáo dục các ngư dân. Cái này tiếp theo cái kia. Toàn bộ đều quỳ xuống ở trên bung. Ở trên biển khơi kiếm sống người rất rõ ràng. Biển khơi có khủng phố dường nào. Trong đó dựng dục không biết nhiều ít không thể đụng chạm khủng bố tồn tại. Vì vậy tại thiên tượng xuất hiện cùng người Hoa Tiêu dự trù hoàn toàn đi ngược biến hóa lúc đó. Quỳ xuống ở trên bung thuyền. Hướng thần linh cầu nguyện. Không thể nghi ngờ là cao nhất lựa chọn một trong. Bởi vì thần linh là thật thực tồn tại. Bất quá, cầu nguyện có đôi khi là kém nhất lựa chọn. Bởi vì kịch liệt biến hóa hiện tượng thiên văn không nhất định là thần linh đưa tới. Còn có thể là to lớn hải quái hoặc là bởi vì là những thứ khác nguyên nhân. Giống như là lần này. Đột ngột biến hóa hiện tượng thiên văn không phải thần linh hiện ra ngài sức mạnh to lớn. Mà là tầng thứ cao hơn tồn tại đang làm nào đó sự kiện thời điểm. Đưa tới một ít thật nhỏ chập chờn. Nhưng mà đối với vĩ đại tồn tại mà nói, bất quá là đặc biệt là như vi trần vậy không đáng kể sự việc. Rơi vào phàm nhân trên đầu. Nhưng là so núi cao còn muốn gánh nặng nề. Kinh khủng điện quang ở trên trời không bên trong xen lẫn. Sau đó tạo thành một đạo có ánh sáng màu vàng. Xen lẫn mà thành quang thác nước. Tiếp theo ầm ầm rủ xuống. Tiếp trời liền đất. Chiếm hết ngư dân trước mắt trong tầm mắt hết thảy. Đây là thần tích thần biển tỷ hạ hiển thánh có ngư dân không nhịn được len lén ngẩng đầu. Sau đó thấy được cái này vô cùng cái rung động tính đánh vào hình ảnh. Sau đó không nhịn được lên tiếng nói. Trên mặt có cuồng nhiệt vẻ hiện lên. Đây là vượt qua phàm tục tưởng tượng cảnh tượng. Thông thường người phàm thấy một màn này lúc đó. Màng bái mới là bọn họ duy nhất có thể làm sự việc. Trừ ngoài ra. Bọn họ không có suy tính dư lực. Vĩ đại tỷ hạ. Các ngư dân đem hết thảy siêu phàm thần thánh. Toàn bộ đổ cho bọn họ biết vĩ đại nhất. Thần thánh nhất tích chữ trên người. Sau đó liều mạng ở trong đầu vơ vét trước các nàng biết vậy một điểm nửa điểm cầu nguyện từ. Thành kính tụng niệm trước. Nhưng là phong vân biến ảo. Ở các ngư dân toàn bộ cúi đầu nhìn dưới chân bằng gỗ bung thuyền. Thành kính khấn cầu thời điểm. Ánh mặt trời lần nữa vẩy vào trên người của bọn họ. Để cho người cảm giác ấm áp. Mà ánh mặt trời ấm áp xua tan ngư dân sợ hãi trong lòng. Mà không lại theo sóng lớn phập phồng. Thậm chí cũng đã không lại theo sóng biển lay động thuyền câu. Để cho bọn họ một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn bốn phía. Tiếp theo bọn họ mỗi một người đều ngẩn ra. Giống như tượng đất sét như tượng gỗ. Bởi vì đại dương biến mất không thấy. Ừ. Như thế nói không chừng xác thực. Đúng hơn hình dạng phải. Bọn họ nguyên bản nơi hành xử đại dương biến thành một phiến sóng biếc nhộn nhạo nội địa hồ. Ở bọn họ phía trước. Nguyên vốn không nên tồn tại bất kỳ đất liền hoặc là hải đảo vô tận mênh mông. Lại đột ngột xuất hiện từng ngọn liên miên dãy núi. Vậy liên miên chập trùng. Hùng vĩ kỳ tuấn đỉnh núi hoàn toàn rung động không gặp qua cái gì cảnh đời lớn ngư dân. Để cho bọn họ từng cách đứng chết chân tại chỗ. Không biết làm sao. Đây là chuyện gì xảy ra không biết qua bao lâu. Rốt cuộc có một vị ngư dân phục hồi tinh thần lại tự lẩm bẩm hỏi. Ngu si. Cái này còn cần hỏi. Đương nhiên là thần tích à không. Đây không chỉ là thần tích. Vẫn là thần ban cho. Đây là thần ban cho chi địa. Chúng ta vội vàng đi qua xem. Đúng đúng đúng. Hưng phấn cùng tham lam tâm trạng chiếm cứ nguyên vốn chỉ là dự định ra biển bắt cá. Phụ cấp đồ dùng gia đình ngư dân trong lòng. Nguyên bản rối rãnh lúc đó. Ở quán rượu hoặc là đầu đường cuối hẻm. Nghe nói anh hùng chuyện nói hiện lên ở bọn họ trong đầu. Để cho bọn họ đổi được hơn nữa phấn khởi. Nhưng. Hơi có vẻ nóng này xé dài cắt đứt những thứ này ngư dân cửa mộng đẹp. Một đầu đồ vật khổng lồ đột nhiên ở thuyền câu phía trước phá vỡ mặt biển. Vén lên trận trận sóng cuồng. Sau đó. Đem một phần chia không đáng kể thân thể hiện ra ở ngư dân trước mắt. Vẹn vẹn chỉ là cái này một phần nhỏ. Liền giống như cỡ nhỏ hòn đảo một nửa. Rất hiển nhiên. Đại dương biến hóa kinh động ở dưới đáy biển ngủ say cử quái. Để cho cái này giống như lục đảo vậy quái vật xuất hiện ở phàm nhân trước mặt. Lệ biển sâu cử quái lúc xuất hiện rẽ dài. Kinh động phương xa trong dãy núi bầu trời bá chủ. Vì bảo vệ mình lãnh địa. Khổng lồ hung cầm sông lên trời. Đầu hạ một mảng lớn bóng mờ. Sau đó nho nhỏ trên thuyền câu. Ngư dân cửa run lẩy bẩy nhìn hai đầu nguyên bản trọn đời cũng sẽ không có nơi cùng xuất hiện quái vật chiến đấu chung một chỗ. Đất rung núi chuyển. Sóng lớn mãnh liệt. Mà tương tự với như vậy chiến đấu. Ở cùng thời khắc đó. Tại thế giới các nơi xảy ra hàng ngàn hàng vạn dậy. Mà cuối cùng. Chính là bởi vì nguyên vốn cuộc sống ở không cùng vị trí quái vật. Đột nhiên bị kéo bó đến một nơi. Biến thành hàng xóm. Vì vậy. Ở sinh tồn hoàn cảnh đổi được xa lạ dưới tình huống. Đối mặt với cầm võ lực. Có thể uy hiếp được sanh mạng mình sinh vật lúc đó. Cơ hồ tất cả sinh vật đều lựa chọn võ lực. Bởi vì mạnh hiếp yếu. Mà đây hết thảy tất cả đều bị một vị vĩ đại tồn tại lặng lẽ để ở trong mắt. Bởi vì lúc này trên thế giới hết thảy hoàn toàn quy về ngài nắm trong tay. Hết thảy tất cả tranh đấu đều là do ngài mới vừa hành động đã thực hiện đưa tới đem bể tan thành thế giới lần nữa tụ lại ở một nơi. Titan cùng Long Chi Vương 143 chương 1426 một người đắc đạo thế giới nguyên lực trong biển. Dựng dục vạn sự vạn vật căn nguyên lực hàng loạt biến mất. Chúng toàn bộ đều dung nhập vào một vị vĩ đại tồn tại thân thể bên trong. Là ngài tấn thăng làm sau cùng làm nền. Đây là cần thiết. Dù là lúc này thế giới đã cực kỳ yếu ớt, nhưng vậy vì vậy, nó càng cần hơn một vị nắm giữ cao nhất quyền bính vương giả. Tính chung hết thầy, hoạt định hết thầy, hơn nữa lệ thuộc vào ngài khôi phục lại những ngày qua đỉnh cấp. Vật phàm không thể đến, chỉ có thần linh mới có thể đặt chân thần giới bên trong, diễn hóa vạn vật lực lượng, tán loạn thành mông lung sương mù, đem một vị to lớn tồn tại toàn bộ bao phủ. Cho dù sứ thần linh cũng chỉ có thể cảm ngộ, mà không có thể đụng chạm chí cao quy luật. Vậy ầm ầm hạ xuống, hóa thành rõ ràng có thể thấy được quy luật ánh sáng, chiếu sáng sẽ du ngoạn trước chí cao vô thượng thế giới nắm giữ vị thần vương trên mình. Đây đối với thông thường thần linh mà nói là không cách nào tưởng tượng sự việc. Vì vậy, từ cuối cùng đánh một trận sau đó như cũ tồn lưu chúng thần cửa, toàn đều trợn mắt hốc mồm ngước nhìn Mujia, lấy ánh mắt kính sợ nhìn vốn là vô cùng cường đại thần vương đổi được càng cao thâm hơn khó lường. Lão sư quanh thân bao phủ phong thủy hỏa bốn màu nguyên tố ánh sáng mạnh mẽ thần lực, mắt lộ ra phấn chấn vẻ nhìn Mujia, cảm thụ cái này một phần ngài tựa hồ vĩnh viễn đều không cách nào sánh bằng lực lượng cường đại. Mắt lộ ra hướng tới, ngài biết, ở cái thế giới này ngài lão sư là ngài trọn đời đều không cách nào vượt qua đỉnh cấp. Nhưng là chỉ cần có thể rời đi chỗ tòa này thế giới, vậy hắn thì có tràn đầy vô hạn không khả năng tới. Vậy là có thể cùng hắn lão sư sóng vai, thậm chí vượt qua có thể. Bằng vào hắn tự thân lực lượng, hắn trọn đời đều không cách nào đụng chạm cái này một phần có thể. Nhưng là mượn lão sư lực lượng, hắn có thể siêu thoát thế giới, đi tràn đầy không hết khả năng hư không. Đây chính là Mujia đã từng đối với ngài hứa hẹn. Ban đầu vậy một phần hứa hẹn, nhìn như có chút xa không với tới, giống như là nói vớ vẩn, nhưng là đã từng là không thể nào đều đã hóa thành thực tế. Hắn lão sư hứa hẹn vậy sắp thực hiện, ngài vì vậy mà cảm thấy phấn chấn. Thế giới đứng đầu à thập ngự nắm giữ lúc này cũng ở đây lặng lẽ hồi Mujia tấn thăng, mắt lộ ra cảm khái. Cũng không phải là hâm mộ, cũng không là ghen tị, chỉ là đơn thuần cảm khái cùng một tơ nhàn nhạt vui vẻ yên tâm. Giống như là trưởng bối thấy lấy được thành tích tốt hậu bối. Đối với Mujia lực lượng của hôm nay, hắn cũng không có bất kỳ mơ ước ý, hắn không cần phần lực lượng này. Đây là thuộc về hậu bối cơ duyên. Nếu như hắn muốn, hắn tùy thời có thể làm chủ một tòa đại thế giới, tốn nhiều một ít công phu, liền có thể lấy được Mujia tốn sức trăm ngàn cay đắng mới lấy được vị trí. Nhưng là không cần thiết, thế giới đứng đầu vị trí đối với hắn trói buộc quá nhiều tại lợi ích. Vì vậy ngài xem đến lúc này Mujia gần như tại một bước lên trời lợi nhuận, ngài có thể dường dưng xử trí. Bất quá, khoảng cách vĩnh hằng cũng chỉ có một bước. Chi diêu nắm giữ cửa có thể giữ trước bình thường tim nhìn Mujia tấn thăng, nhưng những thứ khác tồn tại liền không có cách nào bình tĩnh như vậy. Tiến vào chỗ tòa này thế giới lịch luyện trẻ tuổi Titan, còn có những cái kia ở lúc ban đầu để gặp liền phủ xuống sử thi, Titan tộc phần lớn cũng không có vấn đề. Ngược lại bị Mujia lấy được thành tựu kích thích lên hơn nữa thịnh vượng ý chí chiến đấu. Nhưng là Xí Thiên thần tộc cùng Long tộc liền là thật không có biện pháp dường dưng xử chi. Đặc biệt là Long tộc, thì thật là tất cả loại hâm mộ ghen tị. Nhìn lúc này Mujia tấn thăng quá trình, con ngươi cũng đỏ lên. Bất quá có ba vị Long Vương chính là hoàn toàn không cần. Các ông một mặt kiêu ngạo tự hào thần sắc nhìn Mujia, cũng hướng chung quanh tồn tại cửa thông qua tất cả loại mịt mờ phương thức khoe khoang. Mà vảy rồng màu vàng chiêu kỳ bọn họ thân phận Mujia mẫu thân, và hắn Long Vương tổ phụ Nai Nai. Bạn già, sự việc kém không nhiều đều đã biết, ngươi dự định lúc nào trở về à? Màu vàng kim Long Vương như không có chuyện gì xảy ra hướng Xí Thiên thần tộc xui ra hỏi. Trong lời nói đã mang theo chủ sở hữu giọng. Trở về? Về đâu đi? Xí Thiên thần A-du-đi-ba một mặt cười lạnh nhìn bên người đầu này được tiện nghi vẫn còn ở khoe tài lão Long. Đối với hắn tâm tư rõ ràng, đương nhiên là E-za-si-a. Hiện tại cháu ta đều đã thành chỗ tòa này thế giới chúa tể, Ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này đào cháu ta góc tường. Long Vương liếc bên cạnh mấy cái này cánh dài người chim, càng xem càng không vừa mắt. Thân phận không giống nhau, đối đãi sự vật góc độ vậy không giống nhau. Ở hắn cháu trai thành tựu thế giới đứng đầu trước, chỗ tòa này thế giới tại hắn mà nói đó chính là dị giới. Đại lão đặc biệt lão, làm sao làm cũng không có vấn đề. Nhưng hôm nay, thế giới này đối với hắn mà nói, đó chính là nhà mình hậu hoa viên. Bây giờ nhìn một đám người chạy nhà mình hậu hoa viên trộm đào cướp bóc, thỉnh thoảng còn làm phá hoại, dĩ nhiên là không muốn gặp. Tì mộ thi, ngươi lão này, bớt cùng ta tới đây một bộ. Cháu trai của ngươi mới có thể có hôm nay thành tựu. Ta Xí Thiên thần tộc nhưng mà ra không nhỏ khí lực. Ngươi lão này, không biết xấu hổ ra. Chờ lát nữa chờ ta mới nữ tế hoàn thành tấn thăng, xem hắn làm sao đối với ta Xí. Ta không biết xấu hổ ra, chẳng lẽ ngươi lão này muốn sao? Trước không phải nhìn ta như thế nào, cháu trai không phải làm sao xem cũng không hài lòng sao? Hiện tại ngược lại là cháu rể kêu lên. Sớm đi làm gì ngươi, bớt ở đây nói liều. Ta nếu là đối với ngài không hài lòng, ta sẽ làm sao tận tâm tận lực kéo một đám Xí Thiên thần giúp hắn a? Ngươi đó là giúp hắn sao? Ngươi rõ ràng đó là thương ngươi cháu gái. Ngươi nên đề phòng là ta sao? Ta Xí Thiên thần tộc thống trị vô cương thiên giới, hạ hạt đếm lấy tính chục nghìn bên trong thế giới nhỏ, còn thiếu cháu trai của ngươi trong tay cái này chút tài nguyên. A du đi ba nhìn tụ tập trung một chỗ đủ mọi màu sắc các Long Vương, hừ hừ, theo Titan tộc cùng Xí Thiên thần tộc đội ngũ so sánh, Long tộc trận doanh giống như là đám người ô hợp, mà trên thực tế cũng không kém nhiều ít. Hạ xuống nơi này các Long Vương cũng không có một cái người cầm đầu, dù là liền trên danh nghĩa cũng không có. Hôm nay Ti Mô Thi ngược lại là miễn cưỡng thích hợp, nhưng mà hắn không muốn, bởi vì làm lão đại nhưng là phải cho dẫn tiểu để ăn xong thịt. Mà hôm nay thịt từ đâu tới, còn không phải là từ hắn cháu trai trên thế giới cắt. Vậy sao được? Ngươi nói đúng, nghe được A Du Đi Ba mà nói, Timothy nhỏ không thể tra gật đầu một cái. Bởi vì Long tộc trời xanh tham tiền tính cách, chỉ cần một cái hơi sống sót lâu chút, cử Long đều sẽ có một khoản tương đương tài sản lớn. Mà Long Vương sâu hơn, nhưng là người tích lũy tài phú tốc độ kia có thể so với đứng đầu thế lực các người nắm quyền tích lũy. Vì vậy, ở Xí Thiên thần trong mắt, Long tộc các Long Vương phần lớn cũng là một đám ngủ ở rác dưới trồng lên quá nghèo. Chỉ có Kim Trúc Long tộc hơi khá hơn chút. Nhưng vậy thì như vậy, hôm nay Mu Di A quật khởi, đại biểu cùng hắn có liên hệ máu mủ Long Vương, có thể ung dung thoát khỏi quá nghèo phạm vi. Có thể Long tộc quan hệ đặc biệt vi diệu. Ngươi muốn phòng ngừa ngươi những cái kia ra mặt có thể so với thế giới thành lũy đồng tộc tìm cháu gái ta con rể kết thân thích quả thật. Timothy trong mắt ý đề phòng đổi được bộc phát rõ ràng, đó là nhằm vào đồng tộc.